Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông để chị mang thư đến, nói cho em hiểu rõ, chị chỉ là công cụ để truyền đạt ý của ông thôi. Em an tâm rồi, em không muốn chị bày gặp chuyện rắc rối. Ừ, em không cần lắng cho chị. Chị biết phải làm thế nào với người trong nhà. Chỉ là em thì khác, hiện tại em cần chuẩn bị tốt tâm lý đối diện với ông nội chị. Cô có phải nên đem chuyện thư mời của ông nội nói cho Bạch Vũ Đường? Nói, chị sợ khiến người trong Bạch gia lâm vào cuồng phong bạo vũ. Nhưng mà không nói, cô chỉ sợ có lỗi với Vũ Đường. Trương Gia Quân ngẩng đầu liếc Bạch Vũ Đường ngồi đối diện, nói hay không nói đây? Lắc đầu, tạm thời không nghĩ nữa, nếu không đầu cô nhất định bị nổ tung. Bỗng nhiên phát hiện ai đó biểu hiện giận dữ, cô theo phản xạ nhảy dựng, lưng đụng vào thành ghế, đau đến nỗi khẽ kêu. Bị động rồi. Em làm gì dọa người thế? Không phải anh đã nói khi chúng ta ở cùng nhau, mắt em chỉ có thể nhìn về phía anh ư? Em vừa rồi không có nhìn người nào cả mà. Em vừa rồi nhìn anh, nhưng trái tim bay đi đâu đó. Cô cười liếc anh, sao anh hay ghen tuông vậy? Đúng, anh chính là thích ghen tuông, cho nên tâm tư của em chỉ có thể đặt lên anh, ngay cả ngủ mơ cũng chỉ có phép mơ đến anh. Buổi tối em mơ là quyền của em chứ. Ngày nghĩ gì để mơ vậy? Nếu như em luôn nhớ đến anh, buổi tối sẽ mơ thấy anh. Không phải. Cô không cho là đúng, nhếch miệng. Lúc đi học em mỗi ngày đều nhớ đến thi cử, thế nhưng mỗi tối em ngủ thẳng đến hừng đông, còn chưa từng mơ thấy cuộc thi nào. Ngược lại sau khi ra ngoài xã hội, luôn mơ đến chưa đọc sách xong, còn mơ ngủ quên, không tham gia thi được. Nếu em thực sự để trong lòng, nhất định sẽ suy nghĩ, đêm sẽ về nằm mơ. Em nghĩ anh thực ra cố tình tìm em gây sự thì hơn. Ngơ ngác một chút, Trương Gia Quân cười. Anh làm gì thế? Mấy ngày nay anh cảm thấy tâm thần có chút không yên, giống như sắp có chuyện gì đấy. Sau ngày gặp Ngôn Duật Hy, anh vẫn đợi người Bạch gia đến tìm cô, nhưng cô đến giờ vẫn không cầu cứu anh, cũng không nói cho anh biết có người đến tìm cô. Chẳng lẽ ông nội còn chưa chọn được người hành động? Có chuyện gì xảy ra được chứ? Nếu như biết chuyện gì, anh đã không cảm thấy thế này. Cô đẩy anh ra. Em nghĩ cho anh mệt thôi, hôm nay về nhà sớm nghỉ một chút, ngày mai sẽ bình thường mà. Tôi hiểu được ngài lắm, sẽ không đem áp lực đặt lên người tai hại. Tay anh đa vào tay cô. Anh hiểu được em, sẽ không đem áp lực đặt lên người em, nhưng lại làm hại chính mình. Quan trọng hơn, nếu như làm hại bản thân mệt mỏi, sẽ có thể đủ khí lực ra mắt vào em. Anh làm gì ra mắt vào em không bỏ chạy mà. Đúng thế, có điều nếu không vội vàng đem em cưới vào nhà, lòng anh có cảm giác bất an. Em biết tốc độ chạy của em rất chậm, chịu một chút cũng không được ư? Dù có chuyện gì có thể kết thúc, anh căn bản không cần phải lo lắng. Anh khó khăn lắc đầu, không nghĩ đến em như thế không thể chăm sóc. Anh còn tưởng em biết chạy bộ. Em là chị cả, có phải chăm lo các em, sao có thể chạy nhanh được chứ? Anh nghe vậy cười, anh lần đầu tiên nghe luận điệu này giống như rất có đạo lý. Đây là sự thật đấy, bởi vì tốc độ chạy chậm để phải huấn luyện bản thân trở nên dũng cảm. Khi gặp khó khăn, em tuyệt đối không bao giờ đảo ngũ. Em đã quên bản thân từ có tiền án ư? Anh sao nhớ chuyện cũ thế? Lúc ấy với bây giờ không giống nhau. Khi đó em còn chưa xác định tâm ý anh, nhưng hiện tại thì khác. Em hiểu rõ tâm ý anh, biết rõ anh yêu em như em yêu anh. Em nữa đi. Lặp lại cái gì cơ? Em yêu anh. Bạch Vũ Đường, em yêu anh. Giờ phút này anh cuối cùng cảm thấy trái tim mình bình tĩnh đập trở lại. Thì ra anh chính là đang đợi cô nói lời này. Cảm ơn em. Bạch Vũ Đường nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống, không đếm xỉa ánh mắt của bốn phía, thầm tình triền miên, trong mắt chỉ có cô. Đêm đã khuya, về đến nhà, chưa ra quân nhìn giấy trên bàn, không khỏi thở dài một chút. Vì bản thân, cô hôn lên 3 tiếng cố gắng lên. Chuyện này không chỉ vì cô mà vì Vũ Đường nữa. Ông nội Vũ Đường thoạt nhìn nguy hiểm, nếu có thân phận địa vị, ở trước mặt ông chỉ sợ cũng phải cúi đầu vài phần, huống chi cô là cô gái bình thường. Hít sâu, không thể sợ hãi, coi như đang đối diện con hổ lớn đi. Sau khi Bạch lão gia dò xét cô, thẳng thắn nói, nhưng cô lớn lên có mấy phần tư sắc, khó trách cháu nội tôi vừa mắt. Trương Gia Quân khẽ nhíu mày, Bạch lão gia chẳng nhẽ không hiểu Bạch Vũ Đường, anh ấy là người nông cạn như thế sao? Thế ra cô còn có cái miệng xảo quyệt. Cháu xin lỗi, cháu không biết ông Bạch, không muốn nghe lời nói thật. Ô, mẹ lão gia, xin lỗi, cháu chưa chính thức giới thiệu với ông. Cháu là Phương Gia Quân, Trương trong văn chương, Gia trong gia đình, Phương trong quân vương. Cha mẹ và bạn bè vẫn thường gọi cháu là Quân Quân. Ngài có thể gọi thế, nếu không ngài trực tiếp gọi cháu là Trương Gia Quân là được. Tôi mặc kệ tên cô là gì, nói đi, cô muốn bao tiền? Tiền gì cơ ạ? Cô không phải giả ngu, thoải mái nói đi. Ngài có thể nói rõ hơn chút, cái gọi là thoải mái ra giá. Cô có muốn chơi trò ma trận với tôi không biện pháp bắt cô. Nhiều nhất có thể cho cô 5.000 vạn, nhưng cô từ nay về sau không được phép xuất hiện trước mặt cháu tôi. Ông Bạch, 5.000 vạn với tôi là con số quá lớn, tôi vô phúc không thể nhận. Cô đúng là người có lòng tham, 5.000 vạn cho là ít ư? Cô không cần. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net